Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, vào thành. Nữ vương bệ hạ, vật kia địa thất bại dẫn nhưng là cực cao địa a. Nếu là một khi nữ vương bệ hạ ra cái bất ngờ. Chúng ta xà nhân tộc, mị xà bộ lạc tộc trưởng Nguyệt Mị, một người xinh đẹp. Cùng quyến rũ cùng tồn tại xà nữ. Lúc này hai tay vô ý thức ở trước người nắm chặt. Quay về Mỹ đỗ toa nữ vương khuyên lơn. Đúng đấy, nữ vương bệ hạ, bằng ngài thiên tư, tu luyện nữa một ít năm. Đấu tông là nước chảy thành sông chuyện tình. Hà tất nóng lòng nhất thời. Nói chuyện là một hình thể cường tráng nam tử. Mặc xà bộ lạc thủ lĩnh Mặc Ba Tư. Tình cờ nhìn về phía Mỹ đỗ toa nữ vương, trong đồng tử xẹt qua một vệt mê say cùng với ẩn sâu ái mộ. Ở biết nàng đoạt được dị hỏa sau, những này chạy tới kiến thức rộng rãi xà nhân tộc cường giả. Liền đoán được Mỹ đỗ toa nữ vương chuyện cần làm, dồn dập khuyên bảo nàng không nên nóng lòng. Thế nhưng xà nhân tộc thế cuộc không thể kìm được nàng không nóng lòng. Xà nhân tộc tính thuộc âm hàn, nhưng không có thực lực cướp được một khối thích hợp chỗ bọn họ sinh hoạt. Miễn cưỡng sinh sống ở sa mạc cũng không cách nào phát huy lớn nhất thực lực. Vị trí cái này đại sa mạc tháp qua nhĩ, bản thân liền là cái tứ chiến chi địa. Không chỉ có muốn phòng vệ gần trong gang tấc Gia Mã Đế Quốc. Những phương hướng khác cũng có rất nhiều kẻ địch cần xà nhân tộc đi ứng phó. Lần này có nguyên nhân vì là dị hỏa nguyên nhân, đắc tội một lục phẩm luyện dược sư, xà nhân tộc nếu như không nữa bác một cái, đợi được luyện dược sư triệu tập người lại đây cướp dị hỏa. Ngoại trừ toàn tộc di chuyển, bằng không muốn tổn thất nặng nề, Mỹ đỗ toa nữ vương không nói lời nào rời đi đại điện. Nguyệt Mị muốn tiếp tục khuyên một lần, nhưng ở bên cạnh nàng Mặc Ba Tư ngăn lại nàng. Có chút bất đắc dĩ nói, nữ vương bệ hạ cho mình áp lực quá lớn. Nghe Hoa Xà Nhi nói, hôm nay tới nơi này cướp dị hỏa chính là một lục phẩm luyện dược sư. Ngẫm lại Gia Mã Đế Quốc đan vương cổ hà tiếng tăm cùng sức hiệu triệu. Liền biết một lục phẩm luyện dược sư năng lượng bao lớn. Nói xong Mặc Ba Tư thở dài một hơi, đắc tội một lục phẩm luyện dược sư. Cùng đắc tội một thế lực mạnh mẽ khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên ta đây không phải ở trách cứ nữ vương bệ hạ. Dị vị ở chung, nếu như ta ở chỗ này cũng sẽ không cho luyện dược sư hung hăng. Thế nhưng đắc tội hắn để chúng ta xà nhân tộc họa vô đơn chí là sự thực. Nữ vương bệ hạ vội vã tiến hóa cũng là vì có thể ứng đối đón lấy khả năng nguy cơ. Hừ. Vậy chúng ta liền yên tâm thoải mái hưởng thụ nữ vương bệ hạ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đổi. Lấy an toàn sao? Dùng dị hỏa tiến hóa thành công dẫn thực sự quá thấp. Nguyệt Mị mặt lạnh quát hỏi. Nữ vương bệ hạ đã quyết định quyết tâm. Sẽ không nghe chúng ta khuyên. Nếu như nữ vương bệ hạ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ta nhất định sẽ đem luyện dược sư lột ra chóc thịt. Mặc kệ hắn ở đâu, nói xong lời cuối cùng, Mặc Ba Tư sắc mặt dữ tợn, trên hai cánh tay kỳ dị hình xăm màu đen liền như là sống lại. Hai cái dữ tợn màu đen đầu rắn hơi dơ lên, liền như lúc nào cũng có thể sẽ phá thể mà ra. Hiển nhiên vô lực đến giúp nữ vương bệ hạ, để trong lòng hắn tích lũy thô bạo khí, nếu như Mỹ đỗ toa nữ vương tiến hóa thành công cũng còn tốt. Nếu như thất bại, nói vậy hắn sẽ không chừa thủ đoạn nào đem có thể tính làm kẻ cầm đầu cái kia thần bí luyện. Dược sư giết chết, ngươi, ai, Nguyệt Mị nhìn Mặc Ba Tư dáng vẻ. Hiển nhiên đối với nữ vương bệ hạ dùng dị hỏa tiến hóa cũng là rất khó tiếp thu. Thế nhưng biết nữ vương bệ hạ tính cách, không phải dựa vào khuyên thì có thể làm cho nàng thay đổi chủ ý. Ngược lại khuyên bảo bọn họ. Không muốn đi quấy rối nữ vương bệ hạ, làm cho nàng điều chỉnh tốt trạng thái, chuyên tâm đi tiến hóa, Ngoài thành Cổ Hà đương nhiên không biết bên trong kịch liệt thảo luận. Có điều chính là biết cũng sẽ không lưu ý. Hắn lưu ý chỉ có Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Lợi dụng cùng Thanh Liên Điện Tâm Hỏa một tia hơi yếu liên hệ. Cổ Hà nhận biết được Thanh Liên Điện Tâm Hỏa trạng thái rất là yên tĩnh. Hiển nhiên Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương còn chưa bắt đầu tiến hóa. Lẳng lặng chờ đợi, buổi tối từ từ đến, tới Bát Đại Bộ Lạc thủ lĩnh, cũng bởi phải xử lý bộ lạc chuyện tình, thêm vào không cảm thấy luyện dược sư trong thời gian ngắn sẽ ở đến. Rời đi bốn cái, bây giờ còn đang trong thành không tính Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Cũng chính là năm cái đấu vương trở lên cường giả, chờ ngày hoàn toàn đen kịt lại, Cổ Hà khoác thổ hoàng sắc áo choàng. Cẩn thận từng ly từng tí một tiêu sái đến một đoạn dưới tường thành. Lợi dụng đấu khí hấp thụ, hướng về trên thành tường bò tới. Xà nhân tộc phần lớn thủ vệ binh lực đều ở thành thị bốn cái cửa lớn nơi đó. Ở tường thành mặt ngựa, tuy rằng cũng có thủ vệ, thế nhưng như vậy lớn lên một đoạn tường thành. Xà nhân tộc không thể mỗi 100 mét an bài một đấu linh cường giả. Cổ Hà nhận biết được một đoạn này tường thành là phụ cận đóng giữ tường thành thủ vệ thực lực thấp nhất. Tuy rằng tường thành mỗi quá một quãng thời gian có xà nhân đội tuần tra dò xét, thế nhưng đối với đấu hoàng tới nói, điểm này thời gian đầy đủ hắn vào thành. Sắp tới trên thành tường, Cổ Hà cẩn thận nhận biết phụ cận động tĩnh. Ở ẩn núp trong khoảng thời gian này, Cổ Hà đại thể thăm dò đội tuần tra dò xét quy luật. Gần như là một phút luân phiên tuần tra một lần. Như vậy tuần tra cường độ đủ khiến đấu vương trở xuống cường giả có đi mà không có về. Nhưng đối với cùng đấu vương trở lên, chỉ là hơi hơi phiền toái một chút mà thôi. Xuyên thấu qua trên thành tường, cục đá trong lúc đó khe hở. Cổ Hà phát hiện trên thành tường cách mỗi 5 mét cắm vào đuốc. Đem toàn bộ trên thành tường phần lớn địa phương đều rọi sáng. Phụ cận 30 mét có 3 cái thủ vệ, một đấu sư, 2 cái đấu giả cửu tinh. Cổ Hà Phàn ở trên thành tường lẳng lặng chờ đợi, chờ một đôi đội tuần tra đi qua nơi này. Sắp rời đi những người này tầm mắt thời gian, Cổ Hà linh hồn chi lực thoáng gợn sóng. Đem đi ở cuối cùng cái kia đội tuần tra viên vặn vẹo đuôi rắn dừng lại như vậy nháy mắt. Quán tính để cái này xui xẻo đội tuần tra viên đi phía trước ngã chổng vó. Cuối cùng đội tuần tra viên kêu sợ hãi hai tay quào loạn đi phía trước đổ tới. Cái khác đội tuần tra viên lập tức như gặp đại địch nhìn về phía vị kia ngã về mặt đất đội tuần tra. Viên, thấy hắn chỉ là chính mình hướng về mặt đất đổ tới. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời, không nhịn được oán giận cái tên này phế vật, xà nhân tộc không có chân, còn giống nhân loại như thế ngã chổng vó. Đội tuần tra trường đem sắp cùng mặt đất tiếp xúc thân mật đội tuần tra viên nâng dậy. Tức giận hỏi, xảy ra chuyện gì, khỏe mạnh làm sao ngã chổng vó. Đội trưởng, ta cũng không biết, cảm giác là đuôi rắn đột nhiên vô lực. Sau đó cả người đi phía trước đổ tới. Vị này đội tuần tra viên nghi hoặc lắc đầu một cái. Hồi đáp, hắn đúng là không ra bên ngoài người gây nên phương diện kia nghĩ. Dù sao hắn tiếp xúc đều là phổ thông xà nhân tộc, còn không biết có thể hại người sức mạnh vô hình, còn có thể hay không thể tiếp tục. Nếu như không được, ta hướng lên trên tặng lại. Tiểu tử ngươi trước hết đi nghỉ ngơi đi. Đội tuần tra trường vỗ vỗ vị này đội viên vai, hỏi, không thành vấn đề, đội trưởng, ta sẽ chú ý, sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy. Đội tuần tra viên lập tức bảo đảm nói, vậy thì về hàng đi, còn rất dài một đoạn tường thành muốn tuần tra đây. Chết tiệt luyện dược sư, đội tuần tra trường thấy hắn nói không có chuyện gì, cũng không lưu ý. Nói xong lời cuối cùng không nhịn được mắng một câu. Xem ra vị đội trưởng này có chút tin tức nguyên. Biết như vậy cảnh giới là bởi vì tới ban ngày một luyện dược sư. Đội tuần tra viên về đơn vị. Này chi đội tuần tra tiếp tục đi phía trước một đoạn tường thành tuần tra. Đội tuần tra biến cố hấp dẫn phụ cận đứng hầu tường thành thủ vệ ánh mắt. Cổ Hà thừa dịp thủ vệ ánh mắt bị hấp dẫn, không người quan tâm trong nháy mắt, thông qua ánh lửa trong lúc đó bóng tối, nằm phục người xuống, nhanh chóng thông qua tường thành, đến tường thành mặt khác, từ từ đi xuống bò tới. Hiển nhiên xà nhân tộc vẫn chưa cân nhắc đã có cường giả như thế không có tôn nghiêm. Trực tiếp thông qua bò tường vào thành, như thế hèn mọn đấu hoàng có thể nói phải từ cổ chí kim cái thứ nhất. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.